Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 4335, tới đi. Công lược ta 4. Người đăng, HGSOZMOZC. Nguyễn Tuấn vắt chân lên cổ chạy. Chạy một khoảng cách mới dừng lại. Trong, lòng thực có điểm bất an. Bị ép kéo vào cái này rất thật trong trò chơi. Muốn cường đại cũng chỉ có thể dựa theo hệ thống nói cầy phó bản. Vốn dĩ coi là đây là một cái trò chơi, nhưng là người bên trong này cũng quá chân thực đi. Hơn nữa chỉ số thông minh cũng không thấp dáng vẻ. Hắn một chút liền bị ép phun ra bí mật. Bất quá bất kể như thế nào, hệ thống không có trừng phạt hắn. Cái này mang ý nghĩa đó cũng không phải cái vấn đề lớn gì. Hệ thống cho một cái tu luyện phương hướng, cầy phó bản liền tốt. Hắn nói cho Kim Ngọc Lộ tin tức trọng yếu như vậy, Kim Ngọc Lộ hẳn là sẽ đối với hắn có điểm hảo cảm đi. Hệ thống, hiện tại hảo cảm bao nhiêu? Hệ thống, không. Nguyễn Tuấn, đây là cái gì trà xanh biểu A? Ăn cầm, hỏi đề tài, một chút hảo cảm cũng không? Có, lệnh người ngạt thở, cái này độ thiện cảm cũng quá khó soát. Chính mình chơi đùa thời điểm, Kim Ngọc Lộ sẽ chỉ tuyên bố nhiệm vụ, như chính mình con mèo chạy, làm hắn tìm về con mèo, sau đó làm một ít tiểu nhiệm vụ tăng độ yêu thích. Hoặc là chính là Kim Ngọc Lộ muốn cái gì, chỉ cần cho đồ vật, liền sẽ có độ thiện cảm. Quý Nguyễn Tuấn có đôi khi cũng không biết đây rốt cuộc là trò chơi vẫn là chân thực. Đây đại khái là chân thực, chẳng qua là giống trò chơi mà thôi. Còn có một đám người chơi chân thực trò chơi. Khổ bức, thương khung phái Nguyễn Tuấn tiến vào Kim Ngọc Lộ động phủ trong rất nhanh. Liền truyền khắp Ngọc Nghê Cốc. Người tới nơi này, ngoại trừ cái tới làm sinh ý, đến liền giao lưu. Không ít người đều là hướng về phía Kim Ngọc Lộ đến. Hiện tại có người nhanh chân đến trước. Nguyễn Tuấn một chút liền trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Về phần Nguyễn Tuấn sự tình là thế nào biết đến, đó là bởi vì cái Kim Ngọc Lộ động phủ chung quanh vẫn là có rất nhiều người đều đang tìm cơ hội tiếp cận Kim Ngọc Lộ. Vừa hay nhìn thấy Nguyễn Tuấn tiến vào, mặc dù là bị dùng roi lôi kéo đi vào, nhưng nói không chừng Kim Ngọc Lộ liền thích đặc thù một chút yêu thích đâu. Tóm lại, Nguyễn Tuấn đi tới chỗ nào đều có người âm dương quái khí. Nguyễn Tuấn quả thực có nỗi khổ không nói được. Cơ hội như vậy tặng cho các ngươi, các ngươi đi thôi. Ninh Thư đem nguyên chủ gia sản đều cẩn thận tra tính một phen. Quả nhiên là thiện tài đồng tử A. Đan dược, các loại pháp khí rất nhiều. Gia tài bạc triệu, cảm giác thật sự sảng khoái A. Ninh Thư tuyệt đối sẽ không đem những này đồ vật tràn ra đi. Làm cái gì mộng đâu. Ninh Thư ngoại trừ tu luyện chính là mỗi ngày nhấm nháp mỹ thực. Cửa ra vào, Tiểu Đồng không phải cho Ninh Thư bưng ăn, chính là cùng Ninh Thư báo cáo. Tiên tử, Côn Ngô phái người ở bên ngoài cầu kiến. Mấy ngày nay có không ít người đều tìm đến Ninh Thư. Ninh Thư em ma một tiếng. Nơi này người chơi thật là không ít đâu. Cả đám đều đến xem nàng như thành ván cầu, tới soát hảo cảm. Nếu là đến soát hảo cảm, không phải nói dỗ ngon dỗ ngọt, chính là đến tặng đồ. Những này đều không làm, độ thiện cảm làm sao tới? Ninh Thư nghiêng đầu một chút nghĩ nghĩ nói. Làm hắn chờ ở bên ngoài. Tiểu Đồng lập tức lui ra. Ninh Thư ngay sau đó ra động phủ. Bên ngoài động phủ, đứng một người mặc màu xanh nhạt quần áo nam tử. Đầu thắt màu trắng khăn trùm. Đầu, dáng người cao gầy. Một loạt phong lưu tùy tiện. Đưa lưng về phía động phủ đứng. Nhìn phương xa. Chỉ xem bóng lưng đều để người cảm thấy phảng phất thần tiên hạ phàm. Nghe được tiếng bước chân, hắn xoay đầu lại, bóng lưng nhìn kinh động như gặp thiên nhân, xem mặt càng thêm làm lệnh người kinh diễm. Nét mặt của hắn rất lãnh đạm, rõ ràng là hắn tìm đến Ninh Thư, lại giống Ninh Thư tìm đến hắn. Ninh Thư chẳng qua là nhìn hắn không mở miệng, dù sao cũng không phải là nàng tăng độ yêu thích. Thiện tài đồng tử là nàng đâu. Hai người cứ như vậy trầm mặc đứng. Ninh Thư nhìn hắn một cái liền đưa ánh mắt nhìn về phía phương xa. Biệt Bác Dung thấy Ninh Thư không mở miệng, chỉ có thể hắn mở miệng, thanh âm rất lãnh đạm nói, ta tới tìm ngươi là có chuyện cho ngươi nói. Ninh Thư, a, ngươi nói. Biệt Bác Dung nói, hai nhà trưởng bối muốn để chúng ta cùng một chỗ, ngươi có ý nghĩ gì? Ninh Thư, ta không có ý kiến gì, dù sao ta tổ mẫu đều theo ta, nói với ta, muốn theo ai cùng một chỗ liền với ai cùng một chỗ, không muốn cùng ai cùng một chỗ liền không cùng một chỗ, chuyên đơn giản như vậy, ngươi hỏi ta làm gì? Biệt Bác Dung tuấn lãng trên mặt lạnh lùng mang theo một tia ngạc nhiên. Như, vậy ngươi muốn theo ta ở một chỗ sao? Trong lòng của ta chỉ có tu luyện. Ngươi, đi cùng với ta. Ninh Thư lắc đầu. Vậy cũng không cần sẽ cùng nhau chứ sao? Biệt Bác Dung trong lúc nhất thời không nói gì. Vốn dĩ muốn lấy khác biệt phương thức, kết quả đối phương căn bản không có ghét đến. Những người khác không có chỗ nào mà không phải là biểu đạt đối Kim Ngọc Lộ thích, mà hắn lấy mặt khác chẳng thèm ngó tới phương thức tới gặp Kim Ngọc Lộ. Về phần hiệu quả như thế nào, chỉ ít tại Kim Ngọc Lộ trong lòng lưu lại ấn tượng, đây là một cái hảo mở đầu. Dù sao người đều là tiện, không có được vĩnh viễn. Tại bạo động, Biệt Bác Dung nói, đã như vậy, ta đây cho trưởng bối nói một tiếng. Ninh Thư ừ một tiếng, kỳ thật chúng ta vẫn là có thể cùng một chỗ, nhưng ta có một cái yêu cầu. Biệt Bác Dung nhịn không được nhíu mày. Có yêu cầu gì? Ninh Thư nói, nếu như chúng ta ở cùng một chỗ, ngươi lại say mê tu luyện, nếu như ta kìm lòng không đặng thích người khác, ngươi sẽ thành toàn chúng ta. Sao? Biệt Bác Dung ra mặt run lên. Ngươi thích người là Nguyễn Tuấn sao? Ninh Thư a một tiếng. Không phải a, chúng ta chẳng qua là bằng hữu. Ngươi đừng nghĩ lung tung, bằng hữu, ha ha, cẩu nam nữ, đây là cái gì trà xanh biểu nha, là cá nhân cũng không thể tha thứ trên đầu của mình xanh xanh thảo nguyên. Biệt Bác Dung vẫn là không nhịn được nói, Kim sư muội. Ninh Thư đánh gãy Biệt Bác Dung lời nói, sư huynh, ta đoạn thời gian trước tu luyện được hỏi vấn đề, người có thể cho ta một ít đan dược sao? Biệt Bác Dung, người mẹ nó tu luyện ra vấn đề, dựa vào cái gì hỏi ta muốn cái gì? Ninh Thư dùng kinh ngạc lại khiển trách ngữ khí nói, sư huynh, yêu là trách, nhiệm là kính dâng, chấm ngoặc kép, nghe một chút, nói gì vậy? Trực tiếp liền mở miệng hỏi người muốn cái gì? Bất quá vì hảo tăng độ yêu thích, hắn vẫn là lấy ra một cái bình nhỏ, trong này là thanh tâm đan, sư muội có thể dùng một lát. Ninh Thư nhận cái bình, thật cảm tạ sư huynh, ta sẽ hảo hảo dùng. Biệt Bác Dung ngực đổ đắc hoàng, cảm thấy chính mình khả năng gặp cặn bã nữ trà xanh biểu, như vậy theo lý thường ứng hỏi người muốn cái gì, bất quá vì độ thiện cảm đều có thể nhịn, nhưng vấn đề là nữ nhân này tựa hồ cấp cho chính mình mang mũ xanh. Biệt Bác Dung nhịn không được hỏi, sư muội, ngươi cho một cái xác thực lời nói. Ninh Thư chân nhỏ một chặt, sư huynh, ngươi đang nói cái gì? Cho cái gì xác thực lời nói? Chúng ta coi như không làm được phu thê, chúng ta cũng có thể là bằng hữu, hiện tại lại là bằng hữu. Ninh Thư nói, đã sư huynh mới nhất tu luyện, như vậy chúng ta liền làm bằng hữu đi, giữa bằng hữu cũng có yêu. Biệt Bác Dung khí không thuận, nhưng vẫn là nói, cũng tốt, sư muội nếu như về sau có cái gì đều có thể tới tìm ta. Ninh Thư gật đầu, không chút nghĩ ngợi nói, ta sẽ, về sau ta khẳng định sẽ tìm đến sư huynh, dù sao chúng ta là bằng hữu. Hết chương.